Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423, Yêu Vương Điện. Nghe nói Tang Lăng ở bên kia đã được đến ma tộc tán thành. Quân Hạo Nguyên hết sức kích động chúc mừng, bởi vì tác dụng của hắn thật sự là quá lớn. Đối Tề Duệ đó là càng thêm bội phục. Đủ các chủ, nếu như cần chúng ta lớn van xin Hoa Cung làm cái gì thỉnh cứ mở miệng. Chúng ta chắc chắn sẽ to lớn phối hợp. Quân Hạo Nguyên đây là phát ra từ phế phủ. Tề Duệ biết hắn nói chân tâm thật ý. Nói cảm ơn, cảm tạ Hạo Nguyên đế quân duy trì. Ta nắm đoạt được tình báo nói rõ sự thật liền biểu đạt thành ý của ta. Yên tâm thật muốn có cần ngươi ra tay sự tình ta nhất định sẽ không khách khí. Ta còn có một chuyện muốn thương lượng với ngươi. Sư phụ ngươi cho ta 4 khỏa phá hư đan. Ta ăn 1 khỏa, cho Nguyên Triệt 1 khỏa. Còn có 2 khỏa, ngươi nói cái khác 2 khỏa đáp ứng nên đưa cho ai. Quân Hạo Nguyên tìm lâu như vậy cũng không tìm được thích hợp. Nhưng bây giờ hắn là thật nghĩ nắm đan dược đưa ra ngoài. Bởi vì ma tộc bên kia thế nhưng là 9 cái ma thần a. Hạo Nguyên đế quân, sư phụ ta nếu nắm đan dược cho ngươi, xin ngài chỉ điểm, hiện tại vũ đế đỉnh phong cảnh ta còn chưa phát hiện. Cho nên đan dược này nghĩ đưa cũng đưa không đi ra a. Quân Hạo Nguyên sầu muộn nói, Hạo Nguyên đế quân, không cần thiết chỉ cho vũ đế đỉnh phong cảnh. Nếu như người cho bát trọng cảnh, cửu trọng cảnh, có lẽ còn có thể khích lệ bọn hắn cố gắng tu luyện. Không cần tiếc rẻ, người cứ yên tâm cho đi. Bởi vì này phá hư đan ta đã biết luyện chế. Tề Duệ nói ra, người đã có thể luyện chế ra. Miễn cưỡng có thể luyện chế. Bất quá cái này cũng không cần đến gấp gáp như vậy không phải. Không nóng này không được a. Nghe ngươi nói ma tộc bên kia chỉ là tương đương với phá hư kính ma thần liền có 9 cái. Chúng ta bên này trước mắt cũng chỉ có 2 cái. Cách xa quá lớn. Quân Hạo Nguyên lo lắng nói ra. Đích thật là như thế. Bất quá ngươi cũng không cần quá lo lắng. Ta sẽ nghĩ biện pháp nhường vũ đế tăng lên mau một chút. Bất quá ta cần muốn nhân phẩm đức hạnh cũng không tệ vũ đế. Tề Duệ nói ra. Như thế liền quá tốt rồi. Ngươi yên tâm, nhân phẩm không tốt dựa dẫm vào ta cũng không đáp ứng. Quân Hạo Nguyên tới thời điểm này trong lòng không có xuống dốc. Hiện ở trong lòng tựa như là ăn thuốc an thần thực tế rất nhiều. Quân Hạo Nguyên lại hỏi, đủ các chủ, Khải Luân Thành Tú đã chuẩn bị xong. Các ngươi đại hôn tháng ngày đang ở trước mắt. Ngươi bên này chuẩn bị xong chưa? Đều chuẩn bị xong. Đến lúc đó ta hội đi trước tiếp chúc vô xong. Sau đó lại đi đón Thành Tú. Ngươi xem an bài như vậy được không? Không có vấn đề. Kỳ thật ta không có nhiều chuyện như vậy. Hiện tại Khải Luân Thành Tú làm cung chủ, Phượng Linh nữ đế làm gì chứ? Tề Duệ nói không lo lắng đó là không có khả năng. Cùng bọn hắn phù hợp có thâm cừu đại hận. Nàng đang bận bịu huấn luyện người mới. Quân Hạo Nguyên nói lên gió lạnh linh thời điểm hoàn toàn không có yêu thương. Nàng nguyện ý, không có gì có nguyện ý hay không. Trên thực tế đều là những người khác đang huấn luyện. Nàng ở nơi đó cũng chính là cái giám sát. Đủ các chủ nghĩ như thế nào hỏi nàng. Liền là cảm giác Phượng Linh nữ đế không phải cái cam tâm tại phía sau màn nữ nhân. Tề Duệ nói ra, ngươi xem người vẫn là rất chuẩn. Phượng Linh nữ đế rất hiếu thắng. Nhiều năm như vậy một mực cao cao tại thượng. Đột nhiên xuống tới khẳng định hội có chút thất lạc. Chậm rãi hội tốt. Vậy thì tốt. Ta là lo lắng nàng sẽ đối với Thành Tú có ý nghĩ gì. Cái kia ngược lại sẽ không. Người yên tâm đi. Có ta ở đây lớn van xin Hoa Cung tuyệt đối loạn không được. Ta có thể không lo lắng. Về sau Thành Tú còn hy vọng ngài quan tâm. Nàng là chúng ta lớn van xin Hoa Cung cung chủ. Ta làm sao có thể không chiếu cố. Hiện tại Thành Tú lại là ngươi đủ các chủ nữ nhân. Ta hội dụng tâm hơn chiếu cố. Ngươi cứ yên tâm đi. Hiện tại Quân Hạo Nguyên cũng là cực lực cùng Tề Duệ giữ gìn mối quan hệ. Bởi vì hắn nơi này chính là có ma tộc bên kia miệng xác thực tình báo. Tề Duệ đưa tiễn Quân Hạo Nguyên liền bắt đầu vội vàng đại hôn khánh điển. bởi vì hắn cưới chính là bên trong thần châu hai thế lực lớn cung chủ. Nghĩ không long trọng đều không được. Toàn bộ tinh diệu ánh sáng tím các vội vàng Tề Duệ hôn sự. Mà Tề Duệ phân thân đã đến yêu tộc lĩnh vực. Hắn đã hạ xuống mặt đất. Nếu như lại bay cái kia chính là đối yêu tộc vô lễ, không lễ phép. Người ta có thể làm người xâm nhập dùng vũ lực tới chiêu đãi ngươi. Tang Lăng thấy trước mắt là một mảnh màu đen rừng gai. Này chút bụi gai có hai người cao bao nhiêu? Cành cây bên trên gai nhọn đều có người ngón tay dài như thế. Này yêu tộc làm sao ở loại địa phương này? Hắn mở huyền giáp hộ thuẫn đi qua đương nhiên là không có vấn đề. Nhưng này dạng rất có thể sẽ dẫn tới yêu tộc hiểu lầm. Cho nên Tề Duệ dự định nhìn một chút nơi này là không phải có đường. Hắn vừa đi vòng vo không đến trăm bước. Trên đỉnh đầu liền bay tới một đội ma thú. Một nước đều là màu đen cánh thịt ma long. Tại trên lưng của bọn nó là hình người. Tang Lăng cũng không phân rõ bọn hắn là nhân ma vẫn là yêu tộc. Bất quá nếu là tại yêu tộc lãnh địa khẳng định là sau khi biến hóa yêu tộc. Người đang làm gì? Giống to một tiếng như sét đánh rót vào Tề Duệ phân thân Tang Lăng trong lỗ tai. Miệng nó, người giọng thật đúng là không nhỏ. Tề Duệ đã có gặp được yêu tộc chuẩn bị. Phản chính tự mình có thông quan văn điệp. Cho nên hắn đến cũng không sợ. Ngươi là nhân ma. Không sai. Một mình ngươi ma tìm chúng ta yêu tộc lãnh địa làm gì? Đương nhiên là có việc. Có chuyện gì? Có chuyện gì đương nhiên sẽ không nói cho ngươi. Ta muốn gặp các ngươi yêu vương. Yêu tộc cao nhất thủ lĩnh là yêu vương. Tề Duệ cũng muốn tốt làm sao lừa bọn họ. Hừ. Chúng ta yêu vương là cái gì a miêu a cẩu đều có thể gặp sao? Trở về nói cho các ngươi biết yêu vương. Ta là theo nhân tộc bên kia tới. Hơn nữa còn mang đến một cái quan cho các ngươi lãnh địa nơi nào đó một cái bí mật. Tề Duệ mong muốn tìm Kim Linh Châu liền muốn đến mục đích tìm kiếm. Vì thuận tiện hắn nhất định phải có cái lý do. Ngươi chính là theo nhân tộc bên kia tới cái kia Tang Lăng. Thế mà biết ta. Có chuyện gì có thể giấu giếm được chúng ta yêu tộc? Ngươi tại đây bên trong chờ một lát. Ta đi bẩm báo. Tề Duệ ở chỗ này chờ một hồi lâu. Cái kia yêu tộc mới bay trở về. Nói ra, chúng ta yêu tộc cho mời. Theo chúng ta đi đi. Tề Duệ bay thăng lên đi theo đây đối với ma long liền bay qua mảnh này rừng gai. Tại đây mảnh trong rừng có cái cỡ lớn trại. Bên trong đều là rất đơn giản so nhà lá mạnh không được phòng xá. Không lớn phòng xá bên trong tối đa cũng liền có thể ngủ hai cái trưởng thành. Bình thường những yêu tộc này tất cả đều tại bên ngoài. Đủ loại yêu tộc xem đến đỉnh đầu bên trên cánh thịt ma long thời điểm tất cả đều quỳ rạp xuống đất. Phụ thân cúng bái. Nhìn này chút thân phận của yêu tộc rất đê tiện. Tề Duệ bắt đầu còn tưởng rằng yêu vương cũng ở nơi đây. Nhưng này đội yêu tộc cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục đi tây bắc lại bay không sai biệt lắm thời gian một nén nhang. Tề Duệ xa xa mới nhìn đến một cái hùng vĩ thành trì. Cái này thành trì là ba mặt núi vây quanh, có kiến trúc thậm chí liền ở trên núi. Nguyên lai đây mới là yêu vương chỗ ở. Xem ra cũng rất hùng vĩ a. Tề Duệ khen, Tang Lăng. Có thể đi vào chúng ta yêu vương điện nhân ma cũng không có mấy cái. Người có thể tuyệt đối đừng thất lễ. Dẫn đầu yêu tộc căn dặn nói. Đó là tự nhiên. Tề Duệ muốn tại bọn hắn trên địa bàn tìm kiếm Kim Linh Châu. Khẳng định là sẽ không đắc tội bọn hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.